Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, tu sĩ nhân tộc ai có thể địch. Canh thứ nhất, hắc ám thiên ma tiếp tục đuổi theo, hai tay bấm nhanh, vù vù thiên ma tháp kia, không còn là lấy đen sẫm bão táp xoắn tới, mà là đổi thành đơn giản nhất thô bạo đập. Một cái cuồng đập, phảng phất nặng đến vô số ức cân một dạng, chỗ đi qua, hư không nát tan, chư thiên phá diệt, thế giới tan vỡ, cái kia che ở tinh trầm tử trên đỉnh đầu ngôi sao Hải Dương. Tảng lớn phá diệt thành hư vô, nhưng ở tinh trầm tử rung động dưới, lại không ngừng đản sinh ra mới ngôi sao Hải Dương đến. Thủ vệ trụ chủ nhân. Hai người một trận này pháp bảo đại chiến, cũng là kinh thiên động địa, thiên địa bị đập cho quỷ dị vặn vẹo, hết thảy không gian giao điểm, đồng thời hiện ra đổ nát trạng thái, chính là tinh trầm tử nghĩ triển khai thiên bộ thông bỏ chạy cũng không làm nổi. Cái kia hắc ám thiên ma cùng hắn tiên thần chi thân, càng đuổi càng gần, đến thiên ma tháp phía trên chỗ cao trong bầu trời. Ác ma một dạng, lạnh lùng nhìn xuống tinh trầm tử. Nhân tộc đạo hữu, ngươi mới là nhân tổ một cảnh đi. Như chỉ là điểm ấy trình độ, ngày hôm nay ngươi là chết chắc rồi. Ngươi mặt kia Bắc Phương tinh túc thần Trương Kỳ, ta cũng chắc chắn muốn. Cái kia hắc ám thiên ma, cười khẩy hét lớn, bạch, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Trên đỉnh đầu lại nhảy ra một tôn thân ảnh. Cùng với trước kim quang chi thân không giống, đây là một tôn hỏa diễm tiếng, bản tôn kể cả hai tôn tiên thần chi thân, đồng thời đánh tới, đầy trời kim quang liệt diễm, đi kèm thiên ma tháp cùng bay, ầm ầm tia sáng chôn vùi, những kia một mảnh ngôi sao Hải Dương, sống lại tốc độ, rốt cục lại không đuổi kịp phá diệt tốc độ, tinh trầm tử sắc mặt gấp ngưng. Lão gia hỏa một đôi hiếm thấy ngân con ngươi màu xám bên trong. Thời khắc chuyển động bình thường tinh không vòng xoáy. Chuyển càng thêm gấp lên. Cảm giác không ổn. Ở trong lòng nhanh chóng lan tràn. Chiến, chiến, chiến. Một trận chiến này. Một đánh lên. Lại là không ngừng bình thường. Tinh trầm tử tuy mạnh. Đối thủ càng mạnh hơn. Chỉ trong chốc lát. Liền bắt đầu liên tục trúng chiêu, bị oanh thân thể run rẩy, máu tươi liền phun, tình thế trực lạc hạ phong bên trong. Man hoang yêu ma, cũng dám có hung. Vào thời khắc này, tiếng hét lớn, theo nơi chân trời xa truyền đến, âm thanh cực quỷ dị, từ đằng xa truyền đến, nhưng không phải dần dần nhỏ xuống, mà là một làn sóng cao hơn một làn sóng vậy lớn lên. Dường như muốn gào vỡ thiên địa, ba bóng người, bắn mạnh mà tới, đầu lĩnh tu sĩ, là cái nữ đạo nhân trang phục lão phụ nhân, là Đông Thánh Liên Minh vị kia Nguyên Nguyệt, hai người khác, cũng là Đông Thánh Liên Minh nhân tổ tu sĩ, nhân tộc bên này giúp đỡ, rốt cục đuổi tới, hồ cách thật xa, cái kia Nguyên Nguyệt chính là bấm quyết, trong miệng chảy ra không tên kinh văn dạng đồ vật. Mở miệng sau, như đại đạo huyền âm bình thường, ở trên trời dưới đất gian rung động lên, ngoặc kép, nghe không ra nội dung, như trùng kêu, như thiền sướng, như trùng cổ bắt nguồn từ thâm sơn cổ tự những người khác nghe không hề có một chút dị thường. Nhưng này đầu hắc ám thiên ma, nhưng là cảm giác được trong biển ý thức nguyên thần, bắt đầu dị thường lên, phảng phất. Có lên tới hàng ngàn, hàng vạn sâu ở cắn bình thường. Cái kia không phải đau, mà là không nói ra được chua ngứa. Làm người chỉ đem đầu đẩy ra, đem nguyên thần lấy ra. Mạnh mẽ gãi gãi, cái môn này thủ đoạn tên là Thiên Long Thiền Sướng. Chuyên tấn công nguyên thần, là nguyên nguyệt nhất thủ đoạn sở trường một trong. Hắc ám thiên ma tâm thần một phần. Các loại thủ đoạn tốc độ. Cũng là chậm mấy phần. Sau một khắc, chính là Đông Thánh Liên Minh hai vị khác nhân tổ thần thông oanh đến. ầm ầm ầm trên bầu trời, triệt để nổ nở hoa, loạn chiến lại lên. Vèo Tinh Trầm Tử mượn cơ hội này, một cái bùng lên, trước tiên bay đi chiến trường ở ngoài đi, lấy ra đan dược ăn vào, nhìn cái kia nổ tung nơi, thật dài lỏng ra một trận, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ngày hôm nay kém chút đem mệnh mất rồi, này nếu là truyền đi, ta còn làm sao ở Cố Tích Kim thằng nhóc con kia trước mặt, xếp cao thủ tư thế. Tinh Trầm Tử lầm bầm lầu bầu, lại vẫn nhớ tới Cố Tích Kim, có thể thấy được năm đó cái kia một đoạn chỉ điểm chi duyên, làm hắn đối với Cố Tích Kim hết sức coi trọng. Hai người trong âm thầm, nói không chắc còn có càng nhiều ước định. Tinh Trầm huynh cẩn thận. Vào thời khắc này, Thiên Long Thiện sướng đứt rời, Nguyên Nguyệt tiếng hét lớn lại nổi lên. Tinh Trầm Tử nghe trong lòng cả kinh, không có thời gian đến xem là có dị thường gì, không nói hai lời, trước tiên hướng phía trước xông ra ngoài, phương hướng phía sau bên trong, vô thanh vô tức, nhưng có một mảnh đột nhiên xuất hiện màu đen quái quang dạng đồ vật. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp, xé trời mà tới, cái kia màu đen quái quang, liên miên thành một cây đao, một dòng sông, một mảnh trời, xuất hiện thời gian, chỉ có một điểm, nổ ra sau, che ngợp bầu trời, phốp, nặng nề bắn chúng vang lên. Tinh Trầm Tử bỏ chạy phản ứng đã rất nhanh, cái kia hắc ám ánh sáng còn nhanh hơn ba phần, chặt chẽ vững vàng bắn chúng Tinh Trầm Tử. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lên, Tinh Trầm Tử một cánh tay, kể cả non nửa người, phảng phất bị cái kia hắc ám ánh sáng thôn phệ một dạng, biến mất không thấy hình bóng, chỉnh tề mặt vỡ nơi, máu tươi phun mạnh mà ra. Lão gia hỏa quả nhiên vẫn là chịu một cái trọng thương. Hắc ám ánh sáng, vô thanh vô tức lại đến, phải đem Tinh Trầm Tử triệt để chém giết. Các hạ là ai, lén lén lút lút tính là gì tổ? Già nua quát lớn vang lên, Lôi Long cùng Kiếm Trung Quân đồng thời đột nhiên xuất hiện ở hắc ám ánh sáng phía trên. Một đấm một kiếm, đồng thời đánh tới, nhân tộc bên này, lại tới hai người, cái kia hắc ám ánh sáng, nguyên bản là đồng thời truy sát hướng về Tinh Trầm Tử. Ở trong chớp mắt này, chia làm ba đạo, một đạo truy sát hướng về Tinh Trầm Tử, mặt khác hai đạo, đón lấy Lôi Long cùng Kiếm Trung Quân quyền kiếm, biến hóa nhanh chóng, ứng biến nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Lại là hai đòn nổ tung tiếng vang, Lôi Long cùng Kiếm Trung Quân, dĩ nhiên đều bị oanh quăng bay ra ngoài, công kích bị đối thủ trực tiếp nát tan, mà cái kia Tinh Trầm Tử, lại là rốt cục chạy ra ngoài, tránh thoát tử kiếp, bất luận quang nhanh bao nhiêu, hắc ám luôn luôn trước tiên hắn một bước đến, phá ta hắc ám mộng yểm, các ngươi mới đủ tư cách, biết tên của ta. Cái kia hắc ám ánh sáng bên trong, truyền tới một cực kỳ lạnh lùng, vô tình, kiêu ngạo, bá đạo thanh âm nam tử, âm thanh mở miệng, cái kia hắc ám ánh sáng, không hề có một chút đình trệ, tiếp tục truy sát hướng về Tinh Trầm Tử. Tinh Trầm Tử từ đâu tới nên dám dừng lại, vung vẩy lên bắc phương tinh túc thần trương kỳ, trực trốn phương xa mà đi. Lại không dám ở nơi này dừng lại, đường đường nhân tổ một cảnh cao thủ, lại bị sợ hãi đến hốt hoảng chạy thoát. Này hóa thân làm hắc ám ánh sáng tu sĩ, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Ầm ầm ầm, đại chiến vẫn còn tiếp tục, đầy trời chợt nổ tung quang ảnh bên trong, nhiều một đạo khủng bố hắc ám ánh sáng, truy sát Lôi Long cùng Kiếm Trung Quân, hai người hốt hoảng né tránh, không dám tiếp tục gắng đón đỡ. Tinh Trầm Tử dù sao cũng là cái tán tu, có thể trốn, bọn họ nhưng là lệ thuộc vào tứ thánh liên minh tu sĩ, không thể tùy tùy tiện tiện liên chạy. Tình cảnh nhất thời loạn cả lên, bất luận là Lôi Long vẫn là Kiếm Trung Quân, hay hoặc là Đông Thánh Liên Minh cái kia mấy cái tu sĩ, đều không dám tiếp tục cứng chiến, đẩy phòng ngự thần thông, đông tránh tây nhấp nhoáng đến, ta tới đối phó hắn. Cái kia Nguyên Nguyệt gặp này hắc ám ánh sáng lớn lối như thế, nghiêm nghị hét lên một tiếng, nữ tử này cũng là nhân tổ nhị cảnh tu sĩ, tuy rằng ngày hôm nay chỉ dẫn theo một tôn tiên thần chi thân đến, hô dứt tiếng, thân ảnh một cái lay động, liền đã biến thành một đoàn màu xanh biếc nước, lại vô hạn bành trướng, đã biến thành một vũng biển lớn màu xanh lam một dạng tồn tại. Ngang trên trời, hướng về cái kia hắc ám ánh sáng phương hướng, nhào đi ra ngoài, trong biển rộng, làn sóng lăn lộn, nước biển ngưng kết thành vô số thiên nữ dáng dấp tồn tại. Đồng thời bấm bắt tay quyết, thủ quyết đồng thời, đạo đạo mũi tên nước dạng công kích, cuồng đánh mà đi, cái kia mũi tên nước, xem ra cùng tiểu bối các tu sĩ thấp kém thủ đoạn gần như uy lực, nhưng là trên trời dưới đất, hừ, hừ lạnh tiếng, theo hắc ám ánh sáng truyền đến, ngươi có tư cách gì đối phó ta? Cái kia hắc ám ánh sáng không có né tránh, trực giết lên, ầm ầm ầm, lại là một mảnh tiếng nổ vang, chạm đầu, cụt tay, gãy chân, cái kia từng vị thiên nữ chỉ cần dính lên hắc ám ánh sáng liền bị nát đi, đến phía sau càng là tảng lớn muốn nổ tung lên. Hắc ám ánh sáng tiến vào bên trong đại dương, điên cuồng khuấy lên, oanh tiếng nổ vang, đánh tung mà lên, nương theo Nguyên Nguyệt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nữ tử này phảng phất gặp cái gì cực hình bình thường. Cái khác chiến đấu bên trong nhân tộc nhân tổ nhóm nghe sờn cả tóc gáy, nhanh như vậy, mạnh như vậy, cái này lén lén lút lút ra hỏa, đến cùng là cảnh giới gì? Hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu? Hai bước nửa, vẫn là càng trong truyền thuyết nhân tổ tam cảnh. Oanh, mười mấy tức sau, lại một thanh âm vang lên. Phía kia biển rộng, triệt để muốn nổ tung lên. Trên bầu trời, hiện ra Nguyên Nguyệt thân ảnh. Nữ tử này đã là một thân máu tươi, quần áo vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Hiện thân sau, ngay lập tức, trước hết lóe ra đi. Cái kia hắc ám ánh sáng cũng không đuổi theo hắn, hướng về cái khác tu sĩ nhân tộc phương hướng bên trong giết tới. Mọi người lại là vội vã né tránh, không nói ra được chật vật, nơi nào còn có người nào tổ cao thủ khí khái. Quá yếu, trong nhân tộc lẽ nào liền không có một cái có thể cùng ta đánh tới chốc lát sao? Nam tử âm thanh lại đến, trong thanh âm không phải bình thường ngạo khí, mà là một loại nào đó ngang dọc một đời, chỉ cầu một bãi vậy tịch liêu mùi vị, bí mật mang theo sâu sắc thất lạc. Nguyên Nguyệt đám người nghe sắc mặt mãi đen, thân là nhân tổ tu sĩ bọn họ đã không biết bao nhiêu năm không có bị người như thế trào phúng quá rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một đám nhân tổ tu sĩ trong lòng cũng là sốt sắng. Đi, Nguyên Nguyệt rốt cục truyền âm cho tất cả mọi người, nếu đánh không lại đương nhiên chỉ có đi trước, chờ cao thủ lợi hại hơn đến. Loạch xoạch, mọi người nghe vậy lập tức trốn trong bốn phương tám hướng, lưu lại cho ta một cái đến. Tiếng hét lớn lại lên, nói chuyện chính là cái kia da thịt đen sẫm thiên ma. Thiên ma tháp lại quăng, thu hướng về phía trốn so sánh chậm, Đông Thánh Liên Minh một cái mộc linh vật ngưng tụ tu sĩ. Người này là tiên thần chi thân mà đến, chỉ là một đạo xanh dờn quang ảnh chi thân, vừa không có Bắc Phương Tinh Túc Thần Trương Kỳ như vậy mạnh mẽ pháp bảo phòng ngự. Bị hút lại sau, nhất thời hướng trong đó bay đi. Chư vị cứu ta một mạng, cái kia xanh biếc quang ảnh gấp hô to, nhưng những người khác nơi nào còn dám trở lại cứu hắn. Hô, đèn sẫm bão táp đột nhiên hét một tiếng sau, cái kia xanh biếc quang ảnh liền bị thu vào thiên ma tháp bên trong. Đến đây, nhân tộc bên này mất một tôn tiên thần chi thân, thiên ma phía bên kia lại là mất một bộ bản tôn, xem như là đánh ngang. Nhưng trừ phi có thể đem cái kia hóa thân làm hắc ám ánh sáng thần thần bí bí tu sĩ giải quyết, bằng không cục diện đều lại bản không trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?